Thủ đoạn thi độc là Trần Duệ đã sớm lựa chọn tốt, còn khắc ý lấy vài loại độc dược từ Andasơ. Một chiêu giết gà dọa khỉ này quả nhiên hiệu quả rõ ràng. Dưới đồn đại của thiên hạ, hắn biến thành kẻ toàn thân là độc, âm hiểm ngoan lạt. Cũng không còn ma tộc nào đi lên hỏi về vị thịt người nữa. Các loại ánh mắt nhìn về phía hắn càng lúc càng tự nhiên. Tiểu liệt ma thấy chủ nhân uy chấn nhiếp ma tộc như vậy, tự thấy tự hào. Hắn vừa đi vừa giới thiệu tình huống ám nguyệt thành. Ma giới từng có thất đại vương tộc. Sau vô số tranh đấu chỉ còn lại Lucifer, Mã Môn cùng A Tư Mạc Đức tam đại vương tộc. Những vương tộc còn lại không phải im hơi lặng tiếng thì là thuần phục cường giả bảo toàn huyết mạch. Ám Nguyệt Thành vốn là lãnh địa phồn hoa nhất đoạ thiên sứ đế quốc. Nhưng 400 năm trước, vốn Bin Di E Bu Bờ vương tộc tan biến nhiều năm đột nhiên nổi dậy tại Ám Nguyệt Thành. Cầm đầu là một kẻ tên là Lô Ép In. Mà Lô Ép In thân mang thần khí, phệ thần mặt nạ của tộc Bin Di E Bu Bờ, lực lượng mạnh mẽ. Công nhiên đánh chết Ám Nguyệt lĩnh chủ cùng những cường giả thuộc hạ, tấn tốc khống chế cả lãnh địa Ám Nguyệt Thành, ẩn ẩn có dấu hiệu xâm chiếm Xích U lãnh địa ở phụ cận cùng lật đổ đoạ thiên sứ đế quốc. Bạch Dạ Lucifer đại đế tự thân xuất lĩnh đại quân thân chinh Ám Nguyệt lãnh địa, giết vào Ám Nguyệt Thành, cầm thần khí đoạ thần sứ chi kiếm của dòng họ Lucifer, tại cạnh kỵ trường đơn chiến với Lô Ép In. Lô Ép In bị thương nặng, lợi dụng thần khí mới chạy trốn được. Trận phản loạn cũng theo đó lắng lại. Trải qua chiến hòa, lãnh địa Ám Nguyệt không còn phồn hoa như trước. Sau khi Bạch Dạ đại đế chết, nhiếp chính vương Hắc Diệu đẩy cháu mình Cách Lâm đến làm lĩnh chủ Ám Nguyệt. Ở trong bóng tối thi triển nhiều thủ đoạn không chế, làm lãnh địa Ám Nguyệt càng thêm suy bại. Tuy sau khi trưởng công chúa Mê-hi-a kế thừa chức lĩnh chủ, làm ra nhiều cải cách, nhưng thủy chung không thể vực dậy được từ cằn cối cùng suy bại. Tài chính quan Ám Nguyệt Thành, Kiều Sắt Phu A Nhĩ Văn chính là trưởng tử của Xích U lĩnh chủ Trác Thiết. Ngoài mặt biểu thị A Nhĩ Văn gia tộc giúp đỡ lãnh địa Ám Nguyệt, nhưng trong bóng tối lại là thầm khống chế mạch kinh tế của Ám Nguyệt Thành. Dù là cung ứng lương thực cho Ám Nguyệt Thành, cũng có một phần lớn là đến từ A Nhĩ Văn gia tộc giúp đỡ. Rất rõ ràng, đây là thủ đoạn âm hiểm của Hắc Diệu Thân Vương nhằm khống chế Ám Nguyệt Thành. Trên phương diện quân sự, con gái của đệ nhất tướng quân, Athena mặc dù ở tại Ám Nguyệt Thành, nhưng lãnh địa thủ vệ quân thuộc về gia tộc Tạp Long, vốn Tạp Long gia tộc trước kia còn chống đỡ thái tử Cách Lâm, sau đảo hướng đến Hắc Diệu nhiếp chính vương, quân lực chân chính thuộc về Mê-hi-a chỉ có vương cung hộ vệ quân dưới quyền Khách Cổ Long. Đây là cục diện rối rắm thái tử Cách Lâm lưu lại, chẳng qua đương thời cũng là tính thế bức bách. Khiến cho kinh tế cùng quân sự hai yếu tố trọng yếu bị người khác nắm trong tay, Mê-hi-a đến giờ vẫn không thể đoạt về. Rất nhiều chuyện Athena cũng không nói rõ ràng, Trần Duệ hiện giờ mới hiểu được, tình cảnh của Mê-hi-a còn ác liệt hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao nàng lại lãnh khốc cường thế như vậy, có lẽ chỉ có như vậy mới chống được gánh nặng phụ thân lưu lại đi. Nhân sinh có rất nhiều gánh nặng, dù cho chính mình không muốn thì cũng không thể không gánh lấy. Nếu như Bạch Dạ đại đế còn sống, nếu như Cách Lâm có thể bước lên hoàng vị, vị tỷ tỷ ôn nhu của tiểu công chúa không cần đeo lên một lớp mặt nạ lạnh như băng rồi. Chỉ là hiện tại mặt nạ kia đã trở thành một phần của nàng, rất có thể không tháo xuống được nữa rồi. Trần Duệ thu hồi tâm tư, hỏi tiểu liệt ma Leslie, trong thành có cửa hàng nào bán ra những đồ vật kỳ quái, tỉ như tài liệu đặc biệt nào đó hoặc quáng thạch chẳng hạn? Cửa hàng, kỳ quái. Leslie lộ ra vẻ tìm tòi, trong mắt đột nhiên sáng ngời. Hình như có một cửa hàng a, chẳng qua chủ nhân cửa hàng. Nếu như chủ nhân chỉ muốn xem quáng thạch, hẳn nên đến tiệm rèn trước tiên. Được, chúng ta đến tiệm rèn xem. Đây là một trong hai tiệm rèn nổi danh của Ám Nguyệt Thành, tên có chút khủng bố, đứt đầu, rất có đặc sắc của ma tộc. Lão bản là một giác ma cường tráng, ba kẻ giúp việc trong cửa hàng cũng là giác ma. Ngoài ra còn có một tiểu liệt ma làm tạp dịch. Khí lực của giác ma bài danh hàng đầu trong ma tộc, trừ phát huy trong chiến đấu ra, cũng có một phần giác ma trở thành thợ rèn kỹ nghệ cao siêu. Nhìn đến có khách nhân đến, tiểu liệt ma lập tức tiến đến chào hỏi, vừa nhìn thấy là Trần Duệ, hắn ngập ngừng trong chốc lát rồi hỏi, nhân loại, ngươi là nhân loại ở cạnh kỵ trường đi. Chuyện khiêu chiến đã đồn ầm khắp Ám Nguyệt Thành, nên Trần Duệ lập tức bị nhận ra cũng không có gì lạ. Presley nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của kẻ đồng tộc, không khỏi đắc ý giới thiệu, đây là Trần Duệ đại nhân, chủ nhân của ta, là học đồ của Anda Sở đại sư. Ngươi làm bộc nhân cho nhân loại. Tiểu liệt ma kia càng thêm kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ khinh thường. Ma tộc tôn sùng lực lượng, nhân loại này nghe nói không chút lực lượng a, thực lực còn yếu hơn cả tiểu liệt ma. Không ngờ lại có một tên ngốc nhận làm chủ nhân a. Nếu có thể trở thành bộc nhân của Anda Sở đại sư, đây mới là điều đáng tự hào a. Tạp khảm, rong dài cái gì thế? Giác ma lão bản đi ra, đánh giá Trần Duệ vài lần, khinh miệt nói, nhân loại nhỏ yếu, ngươi tới tiệm rèn của Giác làm gì? Nơi này cũng không có dược thảo ngươi cần. Trải qua trận đấu hôm qua, làm Trần Duệ tràn đầy tin tưởng, đối với khinh miệt của những kẻ này cũng không để tâm, nói, ta được Anda Sở đại sư phân phó, cần tuyển chọn một ít quáng thạch đặc biệt tới luyện dược. Cho nên đi đến đây. Danh đầu của vị giám vương đại sư này quả nhiên rất hữu dụng. Dù cho Jack không hiểu được quáng thạch thì có liên quan gì đến độc dược, nhưng nào dám chậm trễ, lập tức đưa Trần Duệ đến chỗ để quáng thạch. Do phân tích chi nhãn không giúp được gì trong chuyện này, Trần Duệ đành mở kỹ năng linh khí chuyển đổi, dùng phương pháp chạm để lựa chọn. Linh khí chuyển đổi mỗi lần tiêu hao một điểm linh khí, hiệu quả nửa giờ. Trần Duệ tuyển nửa ngày, đều không thu hoạch gì. Chính đến lúc Jack bắt đầu mất kiên nhẫn, thì chợt thấy trên mặt nhân loại lộ vẻ kinh dị, nắm lấy một quáng thạch mấp ma mấp mô, hỏi, đây là quáng thạch gì? Jack vừa thấy vậy, lập tức chán nản nói, đây là phế quáng thạch, bởi vì những ám hoàng tinh thể bám vào rất phiền toái, phải dùng lực lớn mới có thể tách ra được, mà nếu không làm sạch thì sẽ ảnh hưởng tới độ thuần trong đề luyện. Phế quáng, Trần Duệ trong lòng khẽ động, vừa rồi khi sờ đến quáng thạch này, chuyển đổi kỹ năng xuất hiện nhắc nhở, cũng không biết hiệu quả ra sao. Hắn nghĩ một chút rồi nói, ta làm một thí nghiệm nhỏ trước đã, phải xác thực tinh thể này có phải thứ đại sư cần hay không đã. Nếu như có tổn hại gì, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Jack gật gật đầu, dù sao đây cũng là bán phế phẩm a. Trần Duệ lấy ra một ít phấn mạt, vẩy lên trên tinh thể, sau đó đặt tay lên trên. Jack chỉ thấy khối tinh thể dần tan biến, sau cùng hóa thành phấn trắng, mà quáng thạch không chút tổn hại nào, nhãn thần hắn suýt thì lồi ra. Bình thường gõ như điên cũng khó mà tách được đám tinh thể ngoan cố này, không ngờ lại bị nhân loại dễ như bỡn tách ra. Mà nửa điểm cũng không còn nữa chứ. Trong mắt Jack, dược tề sư càng trở nên thần bí. Dù là một vị học đồ cũng có bản sự kỳ dị như vậy. Trần Duệ dùng phấn chỉ là để che giấu mà thôi. Chân chính có tác dụng là kỹ năng linh khí chuyển đổi. Khiến hắn vui mừng là chân chính có thể chuyển đổi không phải là quáng thạch, mà là những tinh thể bị coi là phế quáng. Không ngờ có thể tăng 25 điểm linh khí cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Công chúa Phường, Đạo Bản. Trần Duệ cố nén hưng phấn trong lòng, hỏi một câu, loại bán phế quáng thạch này còn có không? Bao nhiêu tiền một khối? Ta nghĩ đây có thể là thứ đại sư cần. Phổ thông quảng sắt nếu dính vào thứ kia sẽ bị hạ phẩm cấp, cho nên ta cũng không lưu lại nhiều, chỉ có 2-3 khối thôi, để ta khoa khắc còn có mấy khối. Nếu như ngươi muốn, có thể dùng giá tiện nghi nhất bán toàn bộ cho ngươi. Jack nhìn không được hỏi một câu, nhưng thứ phấn kia có thể bán cho ta một ít không? Có thứ này sẽ giúp làm sạch phế quáng a. Hóa ra hai nhà thợ rèn nổi tiếng Ám Nguyệt Thành lại là anh em. Còn về chuyện phấn kia thì thuần túy là để che mắt, nên Trần Duệ đương nhiên không thể nói ra được. Đây là dược phấn bí chế của đại sư, mà còn chứa kịch độc, không thể truyền ra ngoài được. Chẳng quá, ta hiện tại có thể giúp ngươi loại bỏ hết phế quáng. Nhân loại khẳng khái giúp đỡ làm Jack vui vẻ không thôi. Bỗng phát giác nhân loại này thật ra cũng có chút dễ nhìn a. Xem ra truyền ngôn trước đến giờ của ma giới cũng có lúc sai a. nhân loại cũng không phải hoàn toàn là xảo trá, chí ít nhân loại này không phải a. Jack vội vàng lấy ra phế quáng của cửa hàng, cộng thêm số phế quáng của cửa hàng người em nữa, tất cả là được 7 khối. Nhân loại, rất không tồi, cũng cao hứng không thôi, một khối được 25 điểm linh khí, lại còn tận 7 khối a. Không lâu sau, toàn bộ số phế quáng được xử lý sạch sẽ, hiện tại Trần Duệ đã có 175 điểm linh khí, trong lòng vô cùng sảng khoái. Từ Jack hắn biết được những quáng thạch này đều đến từ quáng động Tây Lang Sơn, đây là một trong những quáng mạch của Ám Nguyệt lãnh địa, nhưng độ nguy hiểm nơi đó nghe nói vô cùng cao. Sâu trong quáng động là những ma thú đáng sợ, giết chết rất nhiều sinh mạng quáng công. Mấy năm gần đây, sản lượng quáng thạch càng lúc càng thấp, liền cả quáng vụ quan tim trong lúc thám tra quáng động cũng mất tích, đến hiện tại đã hẳn đã không còn xương cốt đi. Trước kia, những phế quáng này là do quáng công xử lý sau đó mới đem bán ra, nhưng hiện tại ma thú dưới lòng đất càng lúc càng hoành hành, khai thác quáng càng thêm khó khăn. Dù là loại phế quáng này cũng phải mua, mà cho dù là phế quáng, thì hiện tại càng lúc càng ít rồi. Trần Duệ ngấm ngầm ghi lại địa danh Tây Lang Sơn, chẳng qua chỗ đó xác thực nguy hiểm. Trước tiên quen thuộc tình huống Ám Nguyệt Thành đã, đợi khi linh khí tích đến trình độ nhất định, sẽ đi quáng sơn xem đi. Jack, ta ưa thích nhất là kết bạn với người hào sảng như ngươi, như vậy đi, ngươi tìm cách lấy đến phế quáng này. Càng nhiều càng tốt. Ta có thể giúp ngươi xử lý sạch đám tinh thể bám vào. Còn về phương diện giá tiền, Trần Duệ còn chưa nói xong, Jack đã cướp lời. Về phần giá tiền, ta tính cho ngươi 10 bạch tinh tệ cho một khối đi, được chứ? Nếu tính như vậy, phần tiền của ngươi cho ngày hôm nay là 1 tử tinh tệ đi. Trần Duệ vốn muốn dùng giá rẻ mua, những tinh thể kia quá quý với hắn rồi. Không ngờ Jack lại nguyện ý trả tiền a, giác ma này tốt bụng biết bao. Xem ra truyền ngôn cũng có sai sót a, ma tộc không phải toàn những kẻ hung tàn a, chỉ ít giác ma này rất không tệ a. Cùng một khắc, nhân loại và giác ma sản sinh cộng minh hảo hữu. Trần Duệ chiếm được tiện nghi, cũng không muốn lấy tiền làm gì, chỉ nói Jack sau khi thu được phế quáng thì báo hắn đến. Giác ma chúng ta ưa thích nhất là kẻ hào sảng. Thái độ này lập tức làm hảo cảm của giác ma với nhân loại tăng cao, vỗ vỗ ngực nói, sau này ngươi là bằng hữu của Jack. Ta ở trong thành quen rất nhiều người, nếu gặp phiền toái gì, cứ báo tên ta ra. Nhân loại được Jack nhiệt tình tiện đến tận cửa, Tư Lợi cũng rời đi dưới ánh mắt hâm mộ của tiểu liệt ma Tạp Khẩm, ngẩng đầu ưỡn ngực theo sau chủ nhân. Tâm tình Trần Duệ đặc biệt thoải mái, ra ngoài một chuyến kiếm được 175 điểm linh khí a, có thể bắn được 17 phát cực quang đạn rồi. Đáng tiếc, kỹ năng kia mỗi ngày chỉ có thể dùng 2 lần, mà mỗi lần bắn lại lấy đi thật nhiều tinh lực a. Đúng rồi, Tư Lợi, lúc đầu không phải ngươi nói có một cửa hàng bán những thứ kỳ quái sao? Chúng ta mau đi. Tiểu liệt ma do dự trong khoảng khắc, rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười lấy lòng, chủ nhân xin đi theo, khẳng định người sẽ rất kinh hỉ a. Trần Duệ theo tiểu liệt ma rẽ trái quẹo phải tới một đường phố khá rộng lớn, cửa hàng này có 2 tầng, bề ngoài tương đối quái dị, cả biển cửa hàng cũng không có. Trần Duệ mang theo tiểu liệt ma tiến vào, vừa mới vào cửa, liền bị một đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm, đây là một lưỡi hái nữ ma. Vóc người đủ nóng bỏng, gương mặt cũng không xấu, nhưng biểu tình này quá hung ác đi. Lưỡi hái nữ ma hiển nhiên là nhân viên bán hàng, nhìn thấy Trần Duệ cùng Tư Lợi tiến vào, cũng không chào hỏi gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Trần Duệ cũng không so đo gì, bắt đầu xem lướt qua những mặt hàng bày bán. Chính xác như Tư Lợi nói, cửa hàng này bán đủ những thứ cổ quái, ma thú búp bê vải, kẹp tóc tinh mỹ, gối đầu, bích long quả, hạt châu nhỏ cổ quái. Nhưng những thứ này Trần Duệ cũng không cần, mà giá lại cao đến dọa người. Một quả bích long còn đòi đến 50 tử tinh tệ, búp bê vải còn đến 10 hắc tinh tệ. Quả là cắt cổ mà. Trần Duệ thật không dễ dàng tìm được một tảng đá lục sắc trong một ngóc ngách. Chính lúc hắn vừa mở chuyển đổi kỹ năng, đang định chạm tay vào viên đá, thì một lưỡi hái lạnh như băng trước mắt đã ngăn lại. Nữ ma này rất mạnh, cương khắc không thể nào sánh bằng nàng được. Dù cho hắn không dùng phân tích chi nhãn, nhưng một đao vừa rồi ẩn ẩn để lộ thực lực của đối phương. Loại tốc độ này, dù là hắn có chuẩn bị cũng chưa hẳn có thể tránh được. Chỉ thấy nữ ma lành lạnh nói, chỉ cho xem, không được đụng vào. Thái độ phục vụ cũng quá ác liệt đi. Chẳng lẽ không biết khách nhân là ma thần sao? Trần Duệ không khỏi giận dữ. Đây là lãng phí linh khí quý báu a. Dù cho hắn vừa thu được hơn 100 điểm, nhưng những chỗ cần linh khí rất nhiều, nhất định phải tiết kiệm a. Lúc này, trên lầu truyền đến một thanh âm kiều mị, mua 2 bản công chúa kỳ này, ngươi nhất định sẽ không hối hận, hoan nghênh lần sau lại đến. Đây mới là thái độ của nhân viên phục vụ a. Trần Duệ bỗng cảm thấy thanh âm này có chút quen quen, chỉ thấy một nữ tử mỹ mạo khắp người phát ra dụ hoặc hiện ra ở cầu thang, một vị giác ma nam khách đã xuống dưới lầu, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, si mê trước sắc đẹp của nàng. Trần Duệ nhìn rõ nữ nhân viên kia là ai, liền cả kinh một miệng thốt lên, cơ á. Hóa ra, vị nữ nhân viên này chính là thị nữ của công chúa, mỹ ma mang biệt danh, hấp tinh nữ. Trong lòng Trần Duệ, cơ á nghe thấy có người gọi tên nàng, vừa nhìn thấy là Trần Duệ, mấy ngày này, cơ á cùng theo tiểu công chúa, cũng được hưởng không ít lợi từ trù nghệ của hắn, nên ấn tượng đối với nhân loại cũng cải biến không ít, nở ra nụ cười mê người nói, là ngươi sao? Giác ma nhìn thấy nữ thần trong lòng cười với một nhân loại, không khỏi ghen tị, đi tới trước mặt Trần Duệ, hung hăng nói, ta... Obama đại nhân cảnh cáo ngươi, cách cơ á tiểu thư xa ra, nếu không, Trần Duệ đã sớm không còn là Trần Duệ trước kia, đối với những lời uy hiếp này không chút đặt trong lòng, chỉ là tên của vị giác ma này, chẳng lẽ cũng là xuyên Việt tới sao, chẳng qua từ bộ dáng mê luyến của hắn mà xem, hẳn tên là Intern càng phù hợp đi, chỉ nghe thấy lưỡi hái nữ ma kia hừ lạnh một tiếng, vũ khí trong tay khẽ quét, quát lên. Obama đại nhân sợ run, thương phẩm vừa mua rơi đầy đất, vội vội vàng vàng nhặt lên. Trần Duệ vô ý nhìn vào những thứ Obama mua, ánh mắt lập tức ngưng trệ, hình như là hoa dung đào a. Chỉ bất quá, vốn Tào Tháo, Quan Vũ, Triệu Vân biến hết thành mỹ nữ a. Đạo bản, đây là Trần Trụi xâm phạm quyền tri thức a. Khoan, công chúa kỳ. Trần Duệ lập tức minh bạch tại sao, là tiểu la lị làm a. Obama đại nhân không dám nói thêm câu nào, ảo não rời đi. Cơ á, ngươi khi nào thì mở cửa hiệu vậy? Trần Duệ đi lên lầu, hỏi dò một câu. Lưỡi hái nữ ma thấy hắn quen cơ á, cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ là tiểu liệt ma tư lợi vẫn đứng dưới lầu trời đợi, không dám đi lên. Cơ á lắc đầu nói. Chủ cửa hàng này là tiểu công chúa A. Quả nhiên, Alice không ngờ còn là thương nhân. Có sai sót gì không thế? Chẳng trách cửa hàng bày bán nhiều thứ hiếm là cổ quái như vậy. Chỉ là, loại cửa hàng này sẽ có khách nhân sao? Trần Duệ nhìn một cái cơ á thiên sinh mỹ hoặc, lập tức minh bạch, mỹ nhân kế A. Tiểu la lị này quá giảo hoạt đi, không ngờ dựa vào sắc đẹp của cơ á để bán hàng. Không trách còn bày bố một lưỡi hái nữ ma hung ác như vậy, nếu như không có vũ lực uy hiếp, chỉ sợ rất nhiều gia hỏa tâm hoài bất quý sẽ làm loạn đi. Chẳng quá, những cửa hàng ở Ám Nguyệt Thành, không, phải nói là cả ma giới, đều đi theo hình thức truyền thống là đợi khách đến cửa. Alice dù thông minh cũng không thể nhảy ra ngoài vòng tròn này, nếu là để Trần Duệ làm chủ cửa hàng, nhất định sinh ý sẽ không chỉ như này a. Trần Duệ nhìn một chút những mặt hàng ở tầng 2, tìm đến vị trí công chúa kỳ. Quả nhiên, hoa dung đạo bị triệt để thay hình đổi dạng, biến thành một mỹ lệ ma nữ trốn tránh đông đảo sắc lang hoặc một uy vũ nam ma trốn tránh đông đảo nữ sắc ma. Trần Duệ bất chợt có cảm giác muốn đám ngực dậm chân, kẻ phát minh ra hoa dung đạo nhất định sẽ rơi lệ không ngừng a. Công chúa kỳ này, là công chúa nghĩ ra sao? Cơ á thấy bộ dáng kích động của hắn, gật gật đầu nói, tiểu công chúa điện hạ rất thông minh, nếu để nguyên bộ dáng kia, khẳng định sẽ không ai mua. Đổi thành như này, đã bán ra được mấy bản rồi a? Ngươi không cần cao hứng như thế chứ. Đây là cao hứng sao? Câu nói này làm cho Trần Duệ nhất thời cao hứng không nói nên lời. Vật phẩm bày bán ở tầng 2 cũng không ít, không chỉ có công chúa kỳ, còn có một chút thư tịch như Ma Vương cùng công chúa, bản hoàn chỉnh, không ngờ cũng là đạo bản. Ghi chép lại câu chuyện lần trước hắn kể, xem ra ý thức sao chép của vị tiểu la lị này quá mạnh đi, chỉ là không biết những quyển sách này là in ấn làm sao. Hẳn là ma pháp đi, mấy quyển sách đầu còn chính thường, nhưng càng về sau, chỉ riêng tên sách đã làm Trần Duệ đổ mồ hôi ròng ròng a. Nam nhân, các ngươi là cầm thú, tập 1, không bằng cầm thú, tập 2, cầm thú cũng không bằng, chừng ai kẻ đó mang thai, ai nói nam nhân mạnh hơn nữ nhân, có bản sự thử sinh hài tử xem nào. Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu ra tại sao tiểu công chúa biến thành gian xảo thêm vào chín sớm, hẳn là vì những quyển sách này đi, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đây chính là ảnh hưởng của giáo dục đến hài tử a. Cảm khái quy cảm khái, Trần Duệ đối với việc Alice mở cửa hàng tương đối hiếu kỳ. Cơ Á bèn giải thích cho hắn, lúc trưởng công chúa Mekia vừa tiếp thủ Ám Nguyệt Thành, đụng phải rất nhiều khó khăn, nhất là về mặt kinh phí, nàng đành phải bán vài kiện bảo vật hoàng thất cùng với đồ đạc cá nhân, cuối cùng cũng vượt qua khó khăn. Cửa hàng này là lưu lại từ lúc đó, đến sau Alice nhàm chán tiếp quản cửa hàng, bình thường bán chút đồ vật, thứ nhất là tiêu khiển giết thời gian, thứ hai là kiếm tiền tiêu vặt. Cơ Á bình thường ngẫu nhiên mới đến giúp đỡ, nghe nói 2 tháng sau khi mở cửa hàng, Alice cũng không đòi một ma tinh tệ nào từ tỷ tỷ nữa. Chuyện xưa bình đạm thiếu hụt điểm nhấn này lại làm Trần Duệ có cảm giác chua xót trong lòng. Mekia vì trị lý lãnh địa đã trải qua rất nhiều khốn khó, còn bị bách bán đi gia sản, nhưng khi đối đãi với những người như Andaser lại không chút keo kiệt a. Alice cũng rất hiểu chuyện, dù cho có hồ nháo, nhưng cũng không làm vướng tay vướng chân tỉ tỉ đi. Từ điểm này mà xem, xác thực tiểu la lỉ cũng có nét tiểu thông minh, đáng tiếc, sinh ý còn không thuộc phạm trù thông minh của nàng đi. Trần Duệ đang nghĩ ngợi, đột nhiên dưới lầu vang lên thanh âm tiểu liệt ma cố ý dâng cao, Alice điện hạ, tiểu la lỉ đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, đằng thạch quả nhiên, thanh âm của Alice vang lên, Leslie, ngươi sao lại đến đây? Trần Duệ có phải lên trên tầng rồi không? Tiểu liệt ma thấy công chúa nhớ được tên mình, không khỏi kích động vội vàng gật đầu, chủ nhân ở trên tầng. Alice nhảy nhót lên đến tầng 2, vừa thấy Trần Duệ, liền cao hứng nói, ta đang muốn đi tìm người. Không ngờ ngươi lại tới tìm ta à. Ai muốn đi tìm ngươi chứ? Trần Duệ 2 ngày nay dồn hết chú ý vào siêu cấp hệ thống. Nào chú ý đến tiểu la lị. Bỗng nhớ còn thiếu chưa kể chuyện cho nàng. Chỉ đành vội vàng đổi đề tài. Chỉ vào công chúa kỳ nói. Đây không phải hoa dung đạo sao? Sao lại? Hừ, thấy ta lợi hại chưa? Tiểu la lị không chút hổ thẹn. Ngược lại đầy đắc ý nói. Nếu không phải nhân gia linh cơ vừa động đổi thành như này, sợ là không bán được a. Ngươi phải học hỏi nhiều vào. Không sai, còn là tiểu công chúa lợi hại a. Trần Duệ cười khổ gật gật đầu. Từ khi nào thì đạo bản còn được lên mặt kiêu căng đây? Chẳng quá, cẩn thận tính toán thì hắn cũng là kẻ đạo bản mà thôi. Như đã tới, vậy giúp đỡ ta đi. Alice giơ giơ vòng tay chữ vật, lấy ra một đống đồ hoàn hảo, cũng không nhìn thấy nội y như lần trước. Giúp đỡ ta phân biệt đi, sau đó để Cơ Á ghi lại giá. Còn thật là không khách khí đây. Trần Duệ đành chịu, đành cùng Cơ Á tiến hành phân loại. U hương thoang thoảng từ người Cơ Á thi thoảng lại truyền đến, thêm vào gương mặt tinh mỹ, vóc người nóng bỏng của nàng, cực kỳ hấp dẫn nam nhân. Trần Duệ biết hấp tinh nữ này độ nguy hiểm đạt S cấp, nên thu liễm tâm thần, mắt nhìn thẳng, chỉ sợ hơi lệch đầu một cái là bị thu hút không dứt mắt ra được. Tiểu la lị biết được hắn khẩn trương, đôi mắt đảo đảo, hỏi, đúng rồi a, Trần Duệ, ta nghe nói tỷ tỷ lần trước hình như nói tương lai ban Cơ Á cho ngươi, có phải ngươi đặc biệt chờ mong không thế? Hắn không khỏi ngây ngốc, sao Alice lại biết chứ? Trưởng công chúa thật nói như vậy sao? Cơ Á cũng có chút ngẩn ngơ, nhìn đến bộ dạng khẩn trương của Trần Duệ, nàng không khỏi danh mãnh cười, cố ý ngồi gần hắn, như vậy, đến lúc đó, liệu ta có phải gọi ngươi là chủ nhân không đây? Hai từ chủ nhân được Mỹ Ma cố ý kéo dài, kêu lên yêu Mỹ thấu xương, làm cổ họng Trần Duệ khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt, nhưng hắn không thể không cúi thấp đầu, làm bộ không nghe thấy. Chủ nhân, ngươi chán ghét Cơ Á sao? Nô tỳ đau lòng a. Nữ Mỹ Ma chậm chậm đến gần Trần Duệ, hơi chút thu vai lại, ránh ngực càng thêm sâu, Trần Duệ không khỏi giật mình, gian nan nuốt nước miếng, thầm mắng yêu nữ hoa quốc. Alice thấy vậy đã sớm cười lăn lộn vui vẻ. Mỹ Ma chủng tộc thiên sinh mỹ hoặc, Cơ Á lại càng thêm xuất sắc, nếu như không phải ám ảnh tâm lý quá sâu, thì Trần Duệ đã sớm không kìm nén được. Đột nhiên, một thanh âm nhắc nhở vang lên, phát hiện vật chất có thể chuyển đổi, có xác định chuyển đổi thành linh khí không? Trần Duệ giờ mới nhớ đến chính mình vẫn mở chuyển đổi kỹ năng, lực chú ý lập tức tập trung vào tảng đá tím đen trên tay. Tảng đá này to cỡ nắm tay, bán trong suốt, thêm vào ánh sáng tím đen, có vẻ yêu dị. Tiểu công chúa, thứ này có tác dụng gì thế? Trần Duệ hỏi Alice. Đây là Joseph đưa cho ta, hình như tên là đằng thạch, là đặc sản của Xích U lãnh địa. Alice nhìn ra được Trần Duệ có hứng thú với đằng thạch, nhãn thần lộ ra vẻ kỳ quái. Đằng thạch có tác dụng đặc biệt, hình như là tăng cường phương diện kia của nam nhân đi. Ngươi không phải cần tảng đá này đấy chứ? Tăng cường phương diện kia? Trần Duệ khẽ rùng mình, vội vã buông tay, dù có muốn linh khí như nào, cũng không thể ở trước mặt hai mỹ nữ thừa nhận mình là nam nhân vô năng đi. Cơ Á vốn không định tiếp tục đùa giỡn hắn, giờ nhịn không được khẽ cười, tràn đầy phong tình. Alice thì đầy khoa trương ôm bụng cười to. Trần Duệ hồi tưởng lại lúc mới gặp tiểu La Lị, không khỏi tâm sinh hoài nghi. Joseph là trưởng tử của Xích U lãnh chủ, cũng là tài chính quan của Ám Nguyệt Thành, sao có thể đưa thứ bỉ ổi như thế cho tiểu công chúa chứ? Vì linh khí, Trần Duệ đành cắn răng hỏi, tiểu công chúa, đằng thạch này đến cùng có công dụng gì vậy? Tiểu La Lị trêu hắn mấy câu, cũng tạm tính là đủ, lúc này mới nói cho hắn, đằng thạch có thể ở nhất định trình độ tăng phúc ma lực cho ma pháp sư, thông thường được khảm vào ma pháp trang bị, cũng quả thật là tăng cường phương diện nào đó. Trần Duệ không khỏi cường liệt xem thường năng lực miêu tả của Alice, hỏi, ta rất thích tảng đá này, tiểu công chúa có thể bán cho ta không? Bản công chúa nhìn thế nào cũng thấy ngươi không phải nam nhân cần tăng cường phương diện kia đi. Alice thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn, cũng không vui, hậm hực nói, nếu như ngươi muốn, 5 hắc tinh tệ, bán rẻ cho ngươi. Đắt như vậy sao? Trần Duệ không khỏi cả kinh, còn chưa biết khối đằng thạch này có thể cho hắn bao nhiêu linh khí, nhưng giá tiền đã đủ dọa lui hắn. 5 hắc tinh tệ là toàn bộ gia sản của hắn, quên đi, còn là đợi miễn phí quáng thạch từ chỗ rách đi. Không nên kêu ca, Alice cười như tiểu hồ ly, người ta biết tỷ tỷ thông qua A Nhĩ đặt tư thưởng cho ngươi 5 hắc tinh tệ mà. Cái này cũng biết, hóa ra tiểu La Lị muốn hắn khuynh ra bại sản a. Lão bản này cũng quá gian đi. Trần Duệ cố ý oán giận nói, cũng không phải trưởng công chúa cố ý lệnh ngươi làm như vậy đấy chứ. Ta nghĩ còn dứt khoát đem trả tiền lại còn hơn. Không nên. Alice vừa nghe thấy hắn muốn tìm tỷ tỷ, vội vã gọi lại, người ta đùa ngươi thôi mà, cần gì phải tức giận chứ. Xem ra đối phó với tiểu La Lị chỉ có thể dùng chiêu này. Trần Duệ ngấm ngầm đắc ý, nghe được Alice đưa ra giá mới, vậy 4 hắc tinh tệ, 99 tử tinh tệ đi. 5.000 đồng hạ xuống 4.990 đồng. Quá quý, ta không mua. Trần Duệ quyết đoán vứt bỏ. Xem ra hôm nay không thể mua được khối đằng thạch này rồi. Không nhìn thấy nó rất quý sao? Không quý sao có thể được bày bán ở công chúa phường được chứ? Alice bĩu môi nói, chẳng quá, người ta còn có một tính xấu a, nếu như ngươi có thể làm cho ta cao hứng, còn có một khối đằng thạch nữa, cả hai tặng cho ngươi cũng được. Hai khối. Tinh thần Trần Duệ khẽ rung, chỉ là làm Alice đại nhân vui lòng không dễ chút nào. Mấy ngày qua, mấy câu chuyện hắn nhớ kỹ đã bị kể gần hết. Tiểu công chúa, Trần Duệ trầm tư một lát, mở miệng nói, hay là ta dạy người làm sao mở cửa hàng, kiếm được càng nhiều tiền đi. Ánh mắt của Alice lập tức sáng bừng, lông mày cau lại, cửa hàng không phải mở như này sao? Mọi người đều làm như này mà, bản công chúa còn thông minh hơn họ. Trần Duệ lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin, cửa hàng không phải mở như vậy. Một khoảng thời gian sau, tiểu liệt ma nhìn thấy chủ nhân đi xuống, vội vàng tiến lên đón. Trần Duệ nhíu mày nói, ngươi sao không nói đây là cửa hàng tiểu công chúa mở? Chủ nhân không phải muốn tìm cửa hàng bán đồ kỳ quái sao? Tiểu liệt ma nhìn thấy chủ nhân bất mãn, vội vàng cười lấy lòng, đây là cửa hàng cổ quái nhất trong thành A, mà chủ nhân quen tiểu công chúa, nhất định lần này kinh hỉ đi. Trần Duệ nhìn vào mặt cười của Leslie, dương dương hai khối đằng thạch trong tay. Đằng thạch, tiểu liệt ma lập tức kinh hô, thứ này rất quý a. Ta nhớ được trong ma pháp thương điếm của dâu sớp đại nhân bán 50 hắc tinh tệ một khối a. 50 hắc tinh tệ một khối. Trần Duệ kinh ngạc nhìn lên lầu trên, không khỏi cải biến ấn tượng đối với tiểu la lị gian xảo. Trần Duệ ra khỏi cửa hàng của Alice, thừa dịp Leslie không chú ý, ngấm ngầm sử dụng chuyển hóa kỹ năng. Đằng thạch quả nhiên không hổ là ma pháp tài liệu quý giá. Hai khối tặng hắn 230 điểm linh khí. Giờ tổng cộng hắn đã có 406 linh khí. Phảng phất từ một bần nông tay trắng biến thành một tiểu thương. Thu hoạch từ đằng thạch làm Trần Duệ cháy lên hy vọng. Lệnh Leslie dẫn đến ma pháp thương điếm của dâu sớp. Xem còn có thể đào được đến bảo bối nào nữa không. Ma pháp thương điếm nằm ở khu vực phồn hoa nhất, nhưng bên trong khách nhân lác đác không có mấy. Nguyên nhân rất đơn giản, quá đắt rồi. Lấy khối đằng thạch mà nói, còn đắt hơn trong ký ức của tiểu liệt ma, là 68 hắc tinh tệ một khối, mà cũng chỉ có 3 khối. Ma pháp tài liệu khác cũng đắt kinh người, không phải Trần Duệ có thể mua nổi. Xem ra ma pháp sư cùng luyện kim sư đều là nghề nghiệp thiêu tiền. Trần Duệ không khỏi thất vọng, chẳng qua hôm nay thu hoạch còn không tồi, sau này có thể có nguồn thu ổn định từ rách, hẳn là đủ dùng đi. Khi hắn đang định rời đi, bỗng một thanh âm vang lên, đây không phải là học đồ của A Nhĩ Đạt Tư đại sư sao? Sao lại đến nơi này chứ? Trần Duệ vừa nhìn, ra là một nam tử tinh trí, tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, mi gian ẩn hiện âm ngoan. Nam tử này bề ngoài cùng nhân loại không chút khác biệt, hẳn cũng là biến dị huyết mạch như Athena, cũng có hai hình thái. Sau lưng nam tử là hai đại ác ma, một nam một nữ, như là tùy tùng vậy. Một nam tính đại ác ma dùng ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Duệ, chính là kẻ theo đuổi Athena, thủ bị tướng quân của Ám Nguyệt Thành, Alan. Leslie vội vàng tiến lên hành lễ, cũng có vài phần ý tứ nhắc nhở Trần Duệ, dâu sớp đại nhân, Alan đại nhân. Trần Duệ giờ mới biết, người trước mặt hắn là hiện nhiệm tài chính quan dâu sớp, trưởng tử của Xích U lãnh chủ, người nắm trong tay kinh tế của Ám Nguyệt Thành. Cút ra! Alan quát lên một tiếng, làm Leslie sợ hãi cả lăn lần bò trốn đến sau người Trần Duệ. Trần Duệ thầm mở phân tích chi nhãn, hiển thị thực lực của Alan là E cấp, nhưng cùng tầng cấp cũng có khác biệt. Hắn cũng hiểu rõ không phải cùng tầng cấp là thực lực kém không nhiều. Athena cũng từng nói qua, trung giai ác ma đỉnh phong mạnh gấp 10 lần mới tiến giai trung giai ác ma. Hai đại ác ma sau lưng dâu sớp không ngờ đều là đi cấp, mà bản thân dâu sớp lại là không thể phán đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, Độc Long tiểu tủy phân tích chi nhãn xuất hiện, không thể phán đoán. Chỉ có hai khả năng, một là lực lượng dâu sớp quá nhỏ, bị bỏ qua, mà một là thực lực của dâu sớp quá lớn, vượt quá khả năng phân tích của hắn. Hiển nhiên, dâu sớp thuộc về loại sau, mà đây còn là phổ thông trạng thái. chưa biến thân a. Dù cho A Lơn sát khí đằng đằng, nhưng trong mắt Trần Duệ, râu sớp luôn mỉm cười kia đáng sợ hơn nhiều. Hai vị đại nhân, hôm nay đại sư lệnh ta mua một ít minh linh thảo, cho nên ta mới tới ma pháp thương điếm. Trần Duệ tỉnh táo lại, lập tức đánh ra tên An Đa Sở đại sư, thuận tiện nhắc nhở A Lơn, đây là ma pháp thương điếm của râu sớp, không nên làm bừa. Ra là ý của An Đa Sở đại sư, râu sớp vẫn mỉm cười. Nhưng Trần Duệ có thể cảm nhận được tia cao ngạo cùng khinh thường ẩn đằng sau nụ cười ấy. Không biết đại sư cần bao nhiêu. Minh Linh Thảo nơi này rất tốt, nhưng giá cả đắt hơn so với ký ức của đại sư. Có thể là vì tăng giá đi, ta mang theo tiền không đủ, còn phải quay về báo cáo với đại sư. Trần Duệ cũng không sợ A Lơn, cùng tầng cấp thực lực, đánh không lại thì hẳn chạy trốn được đi. Nhưng hai đại ác ma sau lưng râu sớp thì khác. Càng đừng nói đến râu sớp, kế sách tốt nhất hiện tại là sớm chạy thoát thân a. Do gần đây hàng hóa khan hiếm, nên giá cả dâng cao mà thôi, chẳng qua lần trước đại sư khuất nhục tăng đức lỗ, lấy về vinh danh cho Ám Nguyệt Thành, đây là 50 gốc minh linh thảo, đây là đại lễ của ta đối với đại sư, mời ngươi thay ta chuyển cho đại sư, đồng thời thay ta chuyển lời hỏi thăm đến đại sư, sau này phàm là thứ đại sư cần, cửa hàng sẽ hạ đến giá thấp nhất. Lần trước khi Tăng Đức Lộ tới, ý vốn muốn dồn An Đa Sở vào chỗ chết, còn dựa vào danh tiếng gia tộc A Nhĩ Văn nữa, rõ ràng là cùng một nhóm người. Hiện tại Tăng Đức Lộ bại vong, râu sớp lập tức mượn cơ hội giao hảo, chí ít cũng ổn định tâm tư An Đa Sở đại sư. Quả nhiên, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. 50 gốc minh linh thảo cũng phải gần 100 hắc tinh tệ. Trần Duệ vô cùng lễ mạo cầm lấy, sau đó cáo từ rời đi. Hắn vừa đi tới cửa, râu sớp đột nhiên hỏi, nhân loại, nghe nói ngươi trở thành bạn của tiểu công chúa cùng Athena. Trần Duệ quay người lại, cười khổ nói, ta nào có tư cách này a? Chỉ là tiểu công chúa rất hiếu kỳ với ta, nên hay mang theo Athena đi tìm ta tiêu khiển mà thôi. Sao ta lại nghe nói Athena công nhiên thừa nhận ngươi là bạn nàng? Xem ra tiểu công chúa cũng rất coi trọng ngươi ai. Râu sớp mỉm cười nhưng không có chút ý cười nào. Đầu tháng sau, ta cùng tiểu công chúa có một trận đấu hữu nghị tại cảnh kỵ trường, không biết ngươi có tham gia không? Thi đấu hữu nghị. Trần Duệ chưa từng nghe thấy Alice hay Ám Nguyệt Thành nói gì, thuận miệng nói, đến lúc đó thì tính đi. Hai vị đại nhân, ta phải quay về báo cáo với đại sư rồi. Trần Duệ vừa đi hút bóng, A Lơn cắn răng nói, râu sớp, ngươi sợ ám tinh linh kia, nhưng ta không sợ, sao lại ngăn ta xé tên nhân loại này thành mảnh vụn. Râu sớp cười lạnh một tiếng, cũng không biết đối với Trần Duệ hay là A Lơn, trước mắt còn chưa phải lúc công khai quyết liệt với Hy Á, cho nên không thể đắc tội với An Đa Sở. Nếu như ngươi muốn đối phó với nhân loại kia, ta có một biện pháp, ngươi loan tin ra. Nói nhân loại sẽ đại biểu tiểu công chúa dự thi. Nếu như nhân loại giống như Tăng Đức Lộ chết ở công bình cạnh kỹ, dù là An Đa Sở cũng không thể nói gì. A Lơn lộ ra vẻ đại ngộ, cười gằn, chủ ý hay. Đến lúc đó ta sẽ nhập bên ngươi, ta muốn tự tay thịt nhân loại kia. Râu sớp nhún nhún vai, một bộ đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nếu như ngươi muốn làm, vậy đợi đến trước ngày so đấu một ngày loan tin ra, làm cho các nàng không có thời gian chuẩn bị. Trần Duệ về đến thực nghiệm thất, đưa Minh Linh Thảo cho An Đa Sở. An Đa Sở nghe nói là râu sớp đưa đến, hơi chút suy nghĩ nhưng cũng không từ chối. Trần Duệ biết An Đa Sở cũng là người thông minh, đương nhiên hiểu dụng tâm của gia tộc A Nhĩ Văn, nên hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp quay về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là Alice còn đang tiêu thụ bài giảng giải lần trước, liên tiếp mấy ngày đều không đến tìm Trần Duệ, thiếu kể chuyện cũng không đến đòi. Ngược lại, Athena thi thoảng đến nghe hắn kể Tam Quốc diễn nghĩa, từ thực nghiệm thất không ngừng vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người. Mấy ngày này, Trần Duệ cùng Leslie tứ xứ du đãng khắp Ám Nguyệt Thành, tìm kiếm những đồ có thể đổi thành linh khí. Trên cơ bản, hắn cũng dần quen thuộc Ám Nguyệt Thành, dù cho đã có lần giết gà dọa khỉ lần trước, nhưng vẫn còn đụng tới không ít phiền toái. mà vị rách kia cũng rất trượng nghĩa, quen biết rộng rãi, cũng thường ra mặt giải quyết vấn đề cho hắn, cũng giúp Trần Duệ ẩn giấu thực lực. Thu hoạch mấy ngày này không lớn bằng ngày đầu, nhưng nhiều nhiều ít ít cũng tăng thêm linh khí. Hiện giờ hắn đã có 700 linh khí. Tuy đã đạt đến yêu cầu kích hoạt chữ vật thương khố, nhưng nếu như kích hoạt, thì hắn chỉ còn lại 200, mà tạm thời khó có thể tìm đến linh khí, nên vẫn nhẫn nhịn là hơn. Theo thâm nhập vào ma giới càng lâu, Trần Duệ càng thêm nhận thức rõ đối với thế giới được truyền văn là đầy hung tàn đáng sợ này. Không thể không phủ nhận, ma giới tôn sùng thực lực, nhược nhục cường thực, nhưng nhân giới sao không phải như thế, chẳng qua là ẩn giấu dưới một tầng hoa lệ mà thôi. Ma tộc đại đa tướng mạo hung dữ, không thiếu loại người hung tàn rảo trá, nhưng bỏ đi vẻ ngoài mỹ lệ, sâu trong nội tâm con người cũng không chút thua kém đi. Hoặc giả nói, ma giới cũng giống như thế giới nhân loại, chẳng qua càng thêm tôn sùng lực lượng, càng hiếu chiến, tướng mạo càng kỳ dị mà thôi. Cũng giống như một câu nói ở tiền thế, hắc ám cũng là một loại ánh sáng, chẳng qua là màu đen mà thôi. Cũng đã đến ngày hẹn ước học long ngữ minh văn, lần này Athena như gặp chuyện gì, hai ngày liền không xuất hiện, Trần Duệ đành mượn cớ hái thuốc, tự thuê một con tam giác tê, tiến về phía Lam Ba Hồ. Đi tới Lam Ba Hồ, Trần Duệ đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với căn bệnh đãng trí của độc long, còn cố ý mang theo nồi lẩu, nhưng mà Phách Ly U Cơ không thấy đâu, chỉ còn lại bàn cờ, hòn đá cũng bắn văng khắp mặt đất. Trần Duệ không khỏi cả kinh, là chuyện gì xảy ra? Hiện tại hắn cùng Phách Ly U Cơ sinh tử tương liên, vạn nhất độc long gặp ngoài ý, chính hắn cũng gặp xui xẻo. Ngay khi Trần Duệ đang định tìm kiếm Phách Ly U Cơ, thì đột nhiên một vòng xoáy xuất hiện giữa lòng hồ, một cái đầu khổng lồ chậm chậm nổi lên, có chút giống loài khủng long ăn thịt, trên đầu có một hàng sừng ngắn, tướng mạo hung dữ, răng nanh sắc bén, đôi mắt ám kim lóe lên quang mang đáng sợ, nhìn chằm chằm Trần Duệ. Đây hẳn là Phách Ly U Cơ đi. Toàn thân lông măng của Trần Duệ đều dựng đứng, lo sợ độc long phát động công kích, cực quang đạn trong tay sẵn sàng phóng ra. Trần Duệ đáng chết. Độc long đột nhiên quát lớn, làm cho Trần Duệ an tâm lại, chỉ ít còn nhớ hắn là ai. Phách Ly U Cơ, đổi hình thái đi, như này dễ bị người phát hiện lắm. Trần Duệ thở dài một hơi, ta có việc muốn nói. Phách Ly U Cơ tức giận khẽ vung đầu, một khoảng lớn nước hồ đổ ầm về phá hắn. Độc long cũng chỉ định làm hắn ướt sũng mà thôi. Trần Duệ phản ứng cực nhanh, vội vàng nhảy về phía sau 6-7 thước, tránh thoát. Hà, độc long thốt lên kinh ngạc, còn không đợi Trần Duệ đắc ý, long đầu đột nhiên biến mất, một bóng người nháy mắt hiện lên trên không, một cước đạp xuống. Trần Duệ né tránh không kịp, giơ tay ngăn cản, một cước lăng không đột nhiên đổi góc độ, hiện ra tại phía sau. Oành, một thế bình xa lạc nhạn quen thuộc tái hiện. Phách Ly U Cơ, ngươi chơi đỉu. Trần Duệ chỉ thấy mông đau đau, hoàn hảo không thủ thương, đứng lên mắng to. Nào biết Phách Ly U Cơ càng thêm tức giận, nắm lấy cổ áo hắn, giận dữ giống lên. Ngươi đến cùng là làm gì, suýt thì hại chết ta rồi. Ta sao có thể hại ngươi chứ, ngươi chết ta cũng mất mạng mà. Độc long hừ lạnh một tiếng, buông hắn ra. Lúc này Trần Duệ mới chú ý, sắc mặt độc long lúc này trắng bệch, cả người tiều tụy. Ngươi làm sao vậy? Chuyện này phải hỏi ngươi, độc long vẫn còn tức giận nói. Đại khái là buổi tối ngày thứ hai sau khi ngươi đến lấy độc dịch, cộng sinh khí ước đột nhiên phát sinh biến dị, điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh lực cùng thọ lực của ta. Thọ mệnh hiện tại của ta chỉ còn có một nửa, lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Sao lại như vậy chứ? Trần Duệ tử tế nghĩ lại, đêm đó, hình như là đêm siêu cấp hệ thống khởi động, tẩy tủy, đúng rồi, là sơ cấp tiến hóa. Vốn lúc ấy nhắc nhở phát hiện sinh mạng năng lượng, chuyển hóa thành linh khí tấn cấp, hóa ra là đến từ cộng sinh khế ước, thảo nào nhanh như vậy đã trở thành uẩn tinh già. Xem ra lần này độc long xác thực lỗ lớn. Chúng ta ăn trước đã, vừa ăn vừa nói. Trần Duệ có điểm chột dạ, quyết định dùng thức ăn ngon làm dịu tâm tình Phách Ly U Cơ lại đã, liền nhanh chóng đến bên tam giác tê lấy nồi lẩu cùng thực vật. Thứ này quá ngon, Phách Ly U Cơ vừa nếm thử, không khỏi tấm tắc khen ngon, ăn không dứt miệng. Trần Duệ thấy tâm tình Độc Long đã tốt lên, thử mở miệng nói, là như này, truyền thừa đại tông sư của ta chính thức mở ra rồi.